Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Lam thở dài. Máng, tôi đang ngủ say đó. Tằng Trạm nhéo nhéo mặt cô. Mè nheo, nhanh đi. Úy Lam đành phải mang anh vào phòng tắm. Giờ tắm thế nào đây? Trước đây cô cũng chưa tắm qua cho ai. Xả nước trong bồn. Tằng Trạm lại chỉ về phía vòi hoa sen. Tôi muốn nó. Úy Lam nheo mắt, mở vòi sen. Nước lạnh lập tức phun ra tưới thẳng lên người Tằng Trạm. Anh run lẩy bẩy, líu lưỡi. Em cố tình chỉnh tôi. Quần áo trên người Tằng Trạm ướt đẫm. Nước cũng dần nóng lên. Nhiệt độ biến hào liên tục khiến anh rất không thoải mái. Úy Lam cười trộm, nhìn Tằng Trạm run run đứng trong nước. Từng bước lùi về phía sau. Chú tắm đi. Tằng Trạm vịn tường, nhìn cô nói. Đến cởi quần áo giúp tôi. Anh choáng váng muốn hỏng. Quả thật cởi không ra. Úy Lam liếc mắt. Chú tự làm đi. Tằng Trạm lắc đầu. Dục, nhanh. Úy Lam vểnh môi. Chú muốn tắm thì tắm. Không thì thôi. Tằng Trạm đờ người. Anh giống như gặp lại cô bé Úy Lam lúc còn ở trong thôn. Vẻ mặt ngây ngô nhưng mồm miệng nhanh nhẩu. Thấy cô định chạy. Tằng Trạm nở nụ cười xấu xa. Đem hết khí lực còn lại xuất ra. Nhanh chân bắt lấy cô. Ôm vào lòng. Hai tay không rảnh rỗi bắt lấy hai khối nhô lên trước ngực xoa bóp. Thấp giọng dụ dỗ. Em tắm cho tôi. Tôi rửa cho em. Có được hay không? Nói xong há miệng cắn nhẹ lên lỗ tai cô. Úy Lam tay chân đá đấm. Hét lên. Chú buông ra. Buông ra. Tằng Trạm cực kỳ hưng phấn. Lôi kéo Úy Lam đi về phía bồn tắm. Cố đem chiếc áo ngủ trên người cô xé mở. Tằng Trạm say rượu, dùng lực khá lớn, dẹt dẹt mấy tiếng, bộ áo ngủ cũng rách hoàn toàn. Úy Lam tức giận, có ai lại đi xé rách quần áo? Đây là dùng tiền để mua đó. Ngoan ngoãn, để cho tôi thân một chút. Tằng Trạm nhìn về phía bồn tắm lớn, mạnh mẽ bế Úy Lam vào trong. Anh ngồi xuống, đặt cô lên đùi mình. Hai chân mở ra mang theo đùi Úy Lam dang rộng. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bộ phận giữ hai chân cô. Bị chiếc quần lót che lại. Âm thanh Tằng Trạm khàn đục. Ngoan, cởi quần áo cho tôi. Úy Lam cương quyết. Nói. Không. Liền muốn đứng dậy. Tằng Trạm vội vàng đè lại vai cô. Sợ cô phản ứng mạnh bạo. Nhanh tay cởi xuống thắt lưng. Chói hai tay Úy Lam. Buộc vào giá treo. Như vậy cô sẽ không thể nào động đậy. Đứa bé không ngoan phải bị phạt. Tằng Trạm nở nụ cười tà mị. Trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy dục vọng. Đem quần áo trên người cởi ra sạch sẽ. Tách hai chân Úy Lam. Dùng đầu cự long ma sát lên khe huyệt non nớt. Ngón tay cái duỗi ra ấn vào viên hạch tâm đỏ hồng. Cơ thể Úy Lam run lên từng chập. Chú, Úy Lam nghẹn ngào kêu. Chịu không nổi động tác càn quấy của anh. Úy Lam khép mắt. Lông mi dài run run, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận. Tằng Trạm bị hấp dẫn cúi đầu cắn lấy đôi môi đỏ mọng mê người. Úy Lam rất đau, đùi phải nhấc lên, chân nhỏ đập vào mông anh. Chú thật khốn khiếp, đã nói không muốn rồi. Ngoan nào, nếu em chịu phối hợp, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô vào miệng mình. Anh cũng không chậm trễ, ra sức bú mút. Đầu lưỡi Úy Lam trở nên tê dại. Một cảm giác không tên bỗng nhiên dâng lên. Mang theo một chút thoải mái. Nước bọt của anh chui vào miệng cô. Úy Lam bất đắc dĩ nhắm mắt nuốt xuống. Hai tay anh buông tha vùng tam giác huyền bí. Mò lên trên nắm lấy bầu ngực sữa mềm mại. Dùng sức xoa nắn. Hai mảnh thịt non trắng nõn bị bàn tay thô bạo đối đãi. Rất nhanh đã phiếm hồng. Tằng Trạm không biết tại sao mình lại mê luyến thân thể Úy Lam đến vậy. Bảo bối, em nhìn xem, lớn không ít nha. Anh bóp lấy ngực cô giơ lên, muốn cho Úy Lam nhìn. Lại cúi đầu ngậm lấy đỉnh nhọn tươi ngon. Cười vui vẻ, đều là công lao của tôi hết đúng không? Úy Lam xấu hổ, hai đỏ má đỏ lự. Cúi đầu nhỏ giọng mắng. Đúng là mặt dày, cách chương.